anh không muốn tưởng tượng ra cảnh những người thân yêu nhất rời mình mà đi, đặc biệt là Tô Diệu, khả năng thiên phú của cô rất thấp, cho dù Trần Dương đã dùng những linh đan diệu dược tốt nhất, nhưng cũng không có cách nào thay đổi được điều này. Những chị em khác thì đã lần lượt đột phá lên quy chân, chỉ có cô là mãi quanh quẩn ở tiên thiên. Vì thế Trần Dương đã xem đi xem lại những quyển sách mà Đan Tông và Thiên Ma Tông để lại, cuối cùng cũng tìm ra được một tia hy vọng. Trên đời này có vô số những nguyên liệu, vị thuốc hiếm có khó tìm, thế nhưng để tăng được tuổi thọ, thì lấy đâu ra loại nguyên liệu đi ngược lại với tự nhiên như thế. Thiên Ma Tông có vị được mệnh danh là tông tổ của Lạc Ma Hoàng, lúc còn trẻ ông ấy đã lạc vào một hang động thạch nhũ. Bên trong hang đá linh khí hòa hợp, dường như đang tụ khí thành chất lỏng, giữa hang đá là một cột trụ ngọc thạch trong suốt, Lạc Ma Hoàng bác cổ thông kim, nên nhận ra đây chính là chung nhũ ngọc vạn năm, hội tụ linh khí, mất hàng trăm năm mới có thể ngưng tụ thành một giọt ngọc tủy. Số ông ấy cũng may, khi phát hiện ra ngọc tủy, trên mặt đất lúc này đã ngưng tụ được rất nhiều, án chừng mấy trăm giọt, để tạo ra được số ngọc tủy này cần đến thời gian hàng mấy chục nghìn năm. Vị Lạc Ma Hoàng kia nhờ vào số ngọc tủy mà thạch nhũ kia nhỏ xuống, mới vùng lên thành công, tiếng tăm lừng lẫy trong hàng Thiên Ma Tông, tung hoành một thời. Trên cuốn văn hiến bí ẩn vừa hay ghi lại địa điểm của hang đá đó, Trần Dương vui vừng quá đỗi, vượt núi vượt rừng, ngày đêm đi ngựa tìm đến đó. Nhưng khi anh tìm thấy được hang đá, thì cây cột trụ ngọc thạch tạo nhũ vạn năm kia đã bị gãy lìa, phía dưới trụ ngọc thạch đã khô cứng lại, linh khí bên trong hang đá cũng khô kiệt. Nên không thể nào tụ khí thành chất lỏng giống như trong quyển sách văn hiến ghi lại được. Trần Dương bị đả kích lớn, anh không thể nào chịu được cảnh người thân xung quanh mình lần lượt già đi. Nếu đã như vậy, nói không chừng nếu đột phá lên được cảnh giới cao hơn, thì sẽ có cách. Trần Dương ra lệnh một tiếng, hàng triệu người trong liên minh võ lâm cùng lần lượt hưởng ứng, là người đứng đầu, bậc chí tôn minh chủ trấn áp thời đại, mệnh lệnh của anh chính là thánh chỉ. Những dược liệu quý hiếm để luyện ra được siêu thoát đan không ngừng được chuyển đến băng hỏa đảo. Trong khoảng thời gian thu thập nguyên liệu để luyện đan dược, Trần Dương không luyện đan, không bế quan, chỉ lẳng lặng vui sống cùng vợ con, bọn họ cũng biết chồng mình sắp làm chuyện gì. Có thể nói, đây là chuyện mang tính kinh thiên động địa, một khi thành công, anh sẽ vĩnh viễn được ghi trong sử sách, vậy nên ai nấy đều trân trọng những ngày được sống bên cạnh Trần Dương. Những ngày hạnh phúc bình dị đã đi qua, ngày luyện siêu thoát đan cũng đã đến. Hằng hà sa số dược liệu được chất đống trong phòng luyện đan, Trần Dương lại quay sang nhìn người thân, lần này luyện đan, ít thì cũng mất vài tháng, chậm thì mấy năm, nên chuyện lớn nhỏ trong nhà, hết thảy đều do chị Thuyên và Diệu Diệu lo liệu. Nói xong, Trần Dương bước chân vào phòng luyện đan, cánh cửa đá vừa dày vừa nặng kia từ từ đóng lại, tu luyện không cần biết đến 5 tháng, sau khi đạt đến thiên nhân hóa sinh viên mãn, thiên ma thân của Trần Dương cũng đã tu luyện thành công, biến thành kim bì ngọc cổ. Nếu dùng ngôn từ nhà Phật để diễn đạt, chính là một thân thể hoàn mỹ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao anh có thể nhịn ăn. Pháp môn tinh thần to lớn trong Thiên Ma Sách cũng được anh luyện đến đỉnh. Hiện giờ lực tinh thần của anh hơn người bình thường hàng trăm lần. Dựa vào suy nghĩ, anh có thể bay lên cao hàng trăm mét dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên là chuyện này sẽ vô cùng tiêu hao tinh thần và thể lực. Bàn tay anh tạo ra một ngọn lửa luyện đang vô cùng mạnh. Từng dược liệu một lần lượt tự động được đưa vào trong lửa. Lấy trời đất làm lò luyện, đây là cảnh giới vô cùng cao được ghi lại trong Thiên Kim Dược Phương. Không chỉ có vậy, Trần Dương còn tìm ra được linh cảm trong phong thủy bát quái, để phân chia dược tính của dược liệu, tạo nên bát quái trận, giúp nâng cao dược lực. Đây cũng là lý do vì sao Trần Dương dám bắt tay vào luyện siêu thoát đan. Thời gian dần trôi qua, dược liệu bên cạnh Trần Dương cũng vơi đi dần, tâm trí và thần trí của anh cũng hao tổn không ít, kể cả có hơn người thường hàng trăm lần đi nữa. Nhưng giờ phút này anh cũng cảm thấy tinh thần mệt mỏi vô cùng. Đã rất lâu rồi anh không cảm thấy như vậy, lần trước khi bị Diêu Thánh Nguyên bắt đi, anh đã dùng lực tinh thần để phá được huyệt vị, nhưng đó cũng đã là chuyện của mười mấy năm về trước. Anh lấy một nắm cổ thần đan, rồi nuốt xuống, phút chốc thấy đầu óc mát lạnh, thần lực nãy giờ cạn kiệt, khô khốc bỗng chốc trở nên dồi dào. Anh sớm đã đoán được chuyện này, nên đã chuẩn bị đầy đủ hết. Rồi đến một ngày, Trần Dương cũng cho vị thuốc cuối cùng vào. Trong nháy mắt, trong phòng luyện đang lóe lên một tia chớp, rệt một tiếng, ánh sáng điện bắn ra bốn phía, bổ vào dung dịch thuốc kia. Mỗi một lần như vậy, số dung dịch thuốc lại giảm đi, dược lực lại càng trở nên thuần hơn. Loại đan dược đi ngược lại với tự nhiên này, người thường không thể luyện nổi, nếu như không có sức mạnh của trời đất hỗ trợ, thì không có cách nào loại bỏ được tạp chất bên trong đó. Trần Dương dường như bị những tia chớp điện đó làm cho lóa mắt không thể nào mở nổi. anh đã luyện nhiều đan dược như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên gặp chuyện như này. Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh rằng siêu soát đan không giống như những loại đan dược khác. Sau hàng nghìn lần bổ xuống như vậy, những tia sét trong phòng luyện thuốc biến mất, số dung dịch thuốc kia cũng biến thành một viên màu vàng kích cỡ như quả nho. Sắp thành công rồi, Trần Dương mừng rỡ, vội vã rạch cổ tay, máu tươi đỏ thẫm giống như được chỉ dẫn vậy, cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong dung dịch thuốc. Chính vào lúc này, tim anh bỗng đập mạnh loạn nhịp, trong đầu nhớ đến một âm thanh trong trẻo. Bé con, không sao đâu, có một chút máu thôi mà. Trần Dương yên lặng, chú cổ vương bốn cánh năm xưa được nuôi dưỡng trong người anh giờ đã trở thành cổ đế tám cánh, nó cũng đã có tâm trí, tuy nhiên tật xấu bảo vệ thức ăn thì vẫn không thay đổi được. Nghe được lời của Trần Dương, nó cũng biết được chủ nhân mình bây giờ đang làm gì, ngoan ngoãn đợi ở bên trong tim, không nhúc nhích. Dần dần, màu vàng của thuốc chuyển sang màu đỏ, cuối cùng toát ra màu hồng đào chói mắt. Thành công rồi, Trần Dương lấy hộp ngọc được làm từ cây cột ngọc, thạch tạo nhũ vạn năm ra, bỏ siêu thoát đan vào. Chiếc hộp ngọc này sẽ giúp khóa chặt dược lực của siêu thoát đan, không để bị giảm đi dù chỉ một chút. Anh đứng dậy, quần áo trên người không hề dính chút bụi nào, thậm chí cả râu cũng không mọc. Đây chính là lợi thế của thân thể hoàn mỹ, có thể khống chế cơ thể tùy ý. Sự thay đổi lớn duy nhất chính là đôi mắt của anh, trở nên sáng ngời. Quỳnh, cánh cửa phòng bế quan vừa dày vừa nặng được mở ra, những người đứng bên ngoài chờ đều kinh hãi, vội vàng chạy đi thông báo, minh chủ xuất quan rồi. Minh chủ xuất quan rồi, há, lúc này, toàn bộ băng hỏa đảo đều chấn động, Tô Diệu, Mộc Thuyên, Dư Nhân Nhân, Vu Lan, Hạ Lam một đám người vội vã chạy đến đón, nhìn thấy Trần Dương cười tủm tỉm, bọn họ hiểu rằng, nhất định siêu thoát đan đã luyện thành công, chúc mừng A Ca luyện thành thần đan. Người lên tiếng đầu tiên chính là Dư Nhân Nhân, cô gái này con cũng đã lên mười mấy tuổi rồi mà vẫn quen gọi A Ca, chúc mừng chồng đã luyện được thần đan, những bà vợ khác cũng đồng thanh hô. Tâm trạng Trần Dương vô cùng tốt, bọn họ chạy đến hôn anh, chỉ có Phương Di và Thanh Uyển là vẫn không quen với chuyện này, nhưng Trần Dương lại thích dáng vẻ thẹn thùng của bọn họ. Mọi người, lần này anh đã mất bao nhiêu thời gian, nửa năm lận đấy, Tô Diệu khẽ thở dài, cô biết Trần Dương nóng lòng làm những chuyện này là vì cô. Cho dù bọn họ uống dưỡng nhan đan, vẻ ngoài sẽ không thay đổi cho đến khi chết, tuy nhiên tuổi thọ thì không thể tăng. Trong lòng cô vừa cảm động, lại vừa phức tạp, mọi người vất vả rồi. Không nói gì nhiều, Trần Dương kéo các bà vợ đến thẳng cung điện được thiết kế đặc biệt của anh, bên trong có một chiếc giường lớn rộng mấy chục mét. Lúc này, tiếng người tràn ngập cả cung điện, cho đến khi trăng lên cao rồi, thì âm thanh mới dừng lại. Trần Dương hài lòng nằm trong bụi hoa, ngủ thật say. Anh cũng không nóng lòng uống đan dược, mà hiện giờ tập trung vào điều chỉnh trạng thái, xử lý những chuyện trong liên minh. Hai chị em Lý Lâm và Lục Tiên Hoa cũng đều được Trần Dương đào tạo kỹ. Anh cũng dần đem quyền lợi của mình giao cho hai người. Thầy, Lý Lâm vẫn hành lễ như mọi ngày với Trần Dương. Những năm này cô đã vất vả rồi, Trần Dương nói. Không đâu à, Lý Lâm ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh. Nếu để cho những người khác thấy được, chị đại của Liên Minh Võ Lâm lại ngoan ngoan đứng trước một người trẻ tuổi như vậy, thì chắc chắn sẽ rất sốc. Nếu như tôi uống siêu thoát đan vào mà có gì bất trắc, thì nhờ cô chăm sóc các sư nương giúp tôi. Thầy, sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định sẽ không sao đâu à. Trần Dương cười khổ một tiếng, siêu thoát đan cũng chỉ là một loại đan dược trên lý thuyết, mặc dù tôi luyện ra được, nhưng việc dùng nó có để lại hậu quả gì không, thì không ai biết. Vậy tại sao thầy nhất định muốn dùng chứ? Sao không tìm người khác để thử? Không được đâu, điều kiện cơ bản nhất để dùng được thuốc này chính là phải đạt đến cảnh giới thiên nhân hóa sinh viên mãn. Trần Dương nói tiếp, dược lực trong viên đan dược này người bình thường không thể nào tiêu hóa nổi, thậm chí ngửi cũng không được. Lý Lâm cắn môi nói, mắt trưng trung, có thể sống được 100 năm đã là lâu rồi, không lẽ cứ phải trường sinh bất tử mới hạnh phúc sao? Trần Dương thở dài một tiếng, tôi không muốn nhìn thấy cảnh những người thân yêu của mình lần lượt ra đi, nếu như bọn họ không còn trên cõi đời này, thì tôi sống còn có ý nghĩa gì chứ? Cũng chỉ là một kẻ không gia đình, sống già cho đến khi chết mà thôi. Lý Lâm im lặng, Trần Dương nói đúng, đời người sinh ly tử biệt mà. Trơ mắt nhìn những người mình yêu thương lần lượt ra đi, nhưng lại không thể làm gì. Thì đúng là một nỗi thống khổ. Trần Dương là người mạnh nhất trên thế giới này, cũng là người có năng lực nhất. Chuyện ngay cả anh mà cũng không làm nổi, thì liệu rằng trên đời này còn có ai làm được nữa? Hai người cũng đã đạt đến quy chân rồi, thiên hạ hiện giờ không ai có thể lay chuyển được vị trí của hai người. Trần Dương nói, tiếp tục giữ vững, cố gắng thêm nữa, biết đâu một ngày nào đó có thể đột phá lên thiên nhân hóa sinh. Nhưng mà thầy, con, Lý Lâm cắn đôi môi đỏ mọng, mười mấy năm qua, vẻ đẹp của cô ta vẫn không hề thay đổi, tình cảm đối với anh cũng chưa từng thay đổi, mấy chục năm cũng như một ngày, con chỉ muốn được ở bên cạnh thầy. Lẽ nào thầy không hiểu lòng con sao? Trần Dương không hiểu sao? Đương nhiên là anh hiểu, nhưng anh không thể ích kỷ như vậy được. Lý Lâm, cô biết nỗi khổ của tôi mà. Trần Dương không phải thánh nhân, anh không phải sợ ánh mắt của những người ngoài kia, vì sẽ chẳng ai dám nói gì. Điều duy nhất anh sợ chính là nếu lỡ lần này có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì anh sẽ để lại bọn họ bơ vơ lạc lõng, rồi trải qua mấy trăm năm buồn tẻ. Trần Dương, giọng nói của Lý Lâm đột nhiên lớn hơn, cô ta bước nhanh đến ôm lấy anh, cả người đều run rẩy. Đừng để em phải chờ đợi nữa được không? Mười mấy năm nay em đã khổ sở lắm rồi. Giờ khắc này, cô ta không còn là học trò của Trần Dương nữa, mà là một người đàn bà đã yêu đơn phương Trần Dương mười mấy năm. Ban đầu nếu như biết danh phận thầy trò sẽ trở thành mối cách trở lớn nhất giữa hai người, thì chắc chắn rằng dù có thế nào Lý Lâm cũng sẽ không nhận anh làm thầy. Thân thể mềm mại của cô ta không ngừng run lên, hai cánh tay ôm chặt lấy Trần Dương, cô ta chỉ sợ rằng Trần Dương sẽ đẩy mình ra, xin đừng đẩy em ra. Em không muốn làm học trò của anh nữa, em muốn trở thành người phụ nữ của anh. Sau mười mấy năm, cuối cùng cô ta cũng nói ra được những điều này, giọng nói run rẩy, khuôn mặt thẹn thùng, nhưng lại vô cùng kiên định. Sao cô phải khổ vậy chứ? Trần Dương thở dài một tiếng, trong lòng Lý Lâm lo lắng, anh muốn từ chối em sao? Đột nhiên trong lòng cô ta cảm thấy sợ hãi, nước mắt bỗng trào ra, rơi lã chả, chẳng mấy chốc ướt hết lưng Trần Dương. Đừng khóc nữa, cô ngốc này. Trần Dương xoay người lại, xót xa lau nước mắt cho cô ta. Anh nói muốn từ chối em khi nào chứ? Anh nháy mắt một cái, đôi mắt vẫn sáng ngời như mười mấy năm trước đây. Anh cúi đầu xuống, hôn cạn những giọt nước mắt kia, dịu dàng hôn lên bờ xương quai xanh, khiêu khích lòng ham muốn của cô. Tâm ý của Lý Lâm, sao anh không hiểu được chứ? Trần Dương vốn không muốn quá tham lam, nhưng tình cảm đã bị đè nén mười mấy năm, sao có thể dễ dàng gạt đi được? Lý Lâm vốn là cô gái yêu ghét rõ ràng, lúc này cô ta xoay người, đè Trần Dương xuống dưới, cô ta trở thành một nữ kỵ sĩ, phóng ngựa rong ruổi. Cũng may hai người đều là tu sĩ có tu vi cao, nên sẽ không khiến đối phương tổn thương. Nhưng thể chất của Trần Dương quá khác người thường, kim bì ngọc cốt chứ không phải dạng vừa, vậy là đánh cho kỵ sĩ Lý Lâm tan tác, liên tục xin tha, lúc này Trần Dương mới rút toàn bộ lửa giận ra ngoài. Hồi lâu, hai người ôm lấy nhau, từ giờ về sau em không còn là học trò của anh nữa, mà là người phụ nữ của anh rồi. Hoàn thành được tâm nguyện mười mấy năm, giờ phút này Lý Lâm vô cùng thỏa mãn, hai người nói với nhau những lời ngọt ngào, không lâu sau lại bắt đầu một cuộc chiến mới, cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Nếu như theo lời Lý Lâm, thì tốt nhất là nên vắt kiệt anh, để cô ta còn có em bé. Cả đời này Lý Lâm đã không thể yêu người nào khác, nên cho dù Trần Dương có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì còn có đứa bé để bầu bạn, cô ta sẽ không đến mức cô đơn buồn tẻ. Hai người quấn lấy nhau ba ngày ba đêm. Trong khoảng thời gian đó, không ai dám đến quấy rầy. Lý Lâm tin tưởng, ba ngày này nhất định sẽ dính. Lý Hổ thấy chị mình cùng Trần Dương ở một chỗ với nhau như vậy, thì cười toét miệng, rốt cuộc hắn cũng được thăng cấp, từ học trò biến thành em vợ, mà lại là em vợ có quyền lực nhất thế giới nữa chứ. Sau khi ra khỏi phòng, Trần Dương dẫn Lý Lâm đến gặp đám chị em, chẳng cần nói nhiều, trong lòng họ cũng biết rõ. Mộc Thuyên tiến lên phía trước, anh đó, lại đi lừa con gái nhà người ta rồi. A ca thật là xấu, em biết ngay là Lâm Nhi sẽ không thoát khỏi bàn tay anh mà. Diêu Nhân Nhân chung mũi, rõ ràng cô ta nhỏ tuổi hơn Lý Lâm nhiều, nhưng vẫn kêu em gái. Lý Lâm cũng không hoảng sợ, đi đến nắm lấy tay Diêu Nhân Nhân, chị Diêu, sau này mong chị giúp đỡ. Đám chị em liền cười lớn, Bào Tâm Oánh chắc hẳn là người không được xem trọng nhất trong mắt họ. Thật ra trong lòng cô ta luôn cảm thấy tự ti, những người kia cho dù là xuất thân hay tướng mạo đều hơn đức cô ta. Trong lúc cô ta đang âm thầm rầu rĩ, một bàn tay mạnh mẽ ôm cô ta vào lòng, sao em lại ở đây một mình, có tâm sự gì à? À, không không có, Bào Tâm Oánh lắc đầu một cái, mười mấy năm nay, tình yêu mà cô ta dành cho Trần Dương không hề giảm đi, ngược lại còn cuồng nhiệt hơn, cho dù giờ cô ta đã là bà mẹ hai con, tâm tư của em lẽ nào anh lại không biết sao? Trần Dương thấp giọng nói, để xem tối hôm nay anh sẽ dạy dỗ em như thế nào, Bào Tâm Oánh đương nhiên là hiểu. Cô ta vừa vui vừa xấu hổ, đánh lên ngực Trần Dương, anh chỉ giỏi ghẹo em thôi. Lúc này, những mối lo lắng suy nghĩ trong lòng cô ta cũng tan thành mây khói. Nhưng mà, Diệu Diệu còn chưa lên tiếng kìa, còn không mau làm lễ nhập môn đi. Câu nói của Vu Lan khiến đám chị em kia yên lặng, đồng loạt nhìn về phía Tô Diệu. Lý Lâm thì cũng vậy thôi. thân là vợ cả của Trần Dương, được anh cưới hỏi đàng hoàng mà không, là cô cưới Trần Dương. Bất cứ chị em nào gia nhập hàng ngũ này, đều cần có sự cho phép của cô. Trước đây khi còn là học trò, Lý Lâm không cảm thấy sao cả, nhưng bây giờ cô ta đã là người phụ nữ của Trần Dương, nên khó tránh khỏi căng thẳng. Một đôi mắt to tròn nhìn cô, mọi người nhìn tôi làm gì? Tô Diệu nói, đồ đàn ông thối thay, làm hại con gái nhà người ta, không đồng ý thì còn biết làm sao nữa. Trong giọng nói ấy có ba phần oán trách, ba phần bất mãn, ba phần hờn dỗi, nhưng dù sao cũng vì một chữ yêu, nên đành ngậm ngùi đồng ý. Mấy năm nay Tô Diệu cũng đã nghĩ thông rồi, cô không đồng ý thì còn biết làm sao chứ. Cái thế giới này ngày càng đảo điên, còn Trần Dương là người đàn ông mạnh nhất, giàu có nhất, có quyền lực nhất, nên mình cô đâu có thể chiếm đoạt nổi. Hơn nữa cô cũng không chịu được nổi cái cơ thể biến thái kia, chỉ cần làm một vài phát thôi cũng đủ khiến cô sống dở chết dở. Mà nhiều chị em như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn bị Trần Dương thu phục đấy thôi. Trần Dương mặc dù tốt tính, cũng không yêu bừa bãi, những người đàn bà bên cạnh anh mười mấy năm trước, giờ vẫn ở đó. Mười mấy năm nay cũng có không ít người tấn công anh, đúng là không đếm xuể. Tô Diệu chỉ cần là, Trần Dương vẫn yêu cô như vậy, vì cô, anh còn đang chuẩn bị làm một chuyện trước giờ không ai làm, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của anh, như vậy thì cô không cảm động sao được. Vợ à, cảm ơn em. Trần Dương đi đến, kéo tay cô, cảm động nói, có thể lấy được cô vợ tốt như Tô Diệu, chắc hẳn là phúc tu mười đời mới có được, cho dù hiện giờ anh đã đạt đến tột cùng của thế giới, nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm này, không có cô, thì sẽ không có những chuyện sau đó, càng không có thành công của Trần Dương ngày hôm nay. Tô Diệu không lên tiếng, cô nhẹ nhàng cầm tay Lý Lâm, cô gái ngốc, còn không mau ra mắt chị cả đi. Mộc Thuyên đẩy Lý Lâm một cái, trêu ghẹo nói, cho dù là Mộc Thuyên, thì trước mặt Tô Diệu cũng chỉ là vợ bé thôi. Cô ta hiểu Trần Dương ghét nhất là gia đình phân tranh, ban đầu đám chị em cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn khác nhau, thậm chí còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay ấy chứ. Tỷ như Thanh Viễn ngay từ đầu đã đối đầu với cô ta, chỉ giỏi đi rêu rao bọn họ là yêu nữ tà giáo, thậm chí còn liên kết với Phương Di và Vu Lan để chống đối lại cô ta. Còn cô ta thì sao, đương nhiên là sẽ liên kết với Diêu Nhân Nhân, Tần Vũ Hàm để chống lại rồi. Hạ Lam, Bào Tâm Oánh, Từ Tiểu Nhu, Lam Khê thì đứng ở trung gian, không giúp bên nào cả. Tô Diệu thì là bà cả rồi, nên ai có thể lung lay được vị trí của cô kia chứ. Mấy năm trước thường xuyên xảy ra xung đột, cho đến một ngày, Trần Dương không chịu nổi nữa liền điểm huyệt, đem toàn bộ mấy người bọn họ đặt lên một chiếc giường, rồi lần lượt xử từng người một. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Lúc đó Trần Dương thực sự nổi giận, lần nào lần nấy là phạt cho bọn họ mở miệng cầu xin thì mới thôi. Cứ như vậy một tháng sau, đám chị em liền cảm thấy mệt mỏi không thể nào chống đỡ nổi, tâm lực suy giảm, bắt đầu gạt bỏ thành kiến, phối hợp với nhau để chống lại sự tấn công của Trần Dương. Dần dà, hiểu lầm cũng được xóa bỏ. Còn thiên hạ thì nhờ có sự dẫn dắt của minh chủ Võ Lâm là Trần Dương, nên đã có nhiều sự thay đổi. Những bí mật hàng nghìn năm, cũng được Trần Dương công khai. Trần Dương không hề keo kiệt, anh truyền bá rộng giải thuật luyện đan của mình, thành lập lại Đan Tông. Hiện giờ trong giới tu hành, làn sóng tu luyện đã trở nên hưng thịnh, sự phát triển vượt bậc này, thật không khác gì trở lại thời kỳ hoàng kim của võ đạo hàng trăm hàng nghìn năm trước. Lý Lâm xấu hổ đi đến trước mặt Tô Diệu, chị cả, chị hai, chị ba. Tô Diệu gật đầu, có được sự đồng ý của đám chị em, Lý Lâm coi như chính thức trở thành thành viên của nhà họ Trần. Cho dù, địa vị của cô ta còn xếp sau Bào Tâm Oánh, nhưng cô ta vẫn rất vui vẻ. Sau đó, Trần Dương gọi Lý Hổ đến. Tên học trò này của anh, giờ đã trở thành đại sư huynh của Đan Tông, cho dù tố chất bình thường, nhưng việc dạy dỗ đệ tử đệ tôn mới nhập môn thì cũng không thành vấn đề. Tham kiến thầy không đúng, tham kiến anh rể. Vừa vào cửa, Lý Hổ liền toe toét cười. Trần Dương cũng không muốn sửa, vì anh đã ngủ với chị Lý Hổ rồi, thì để người ta gọi như vậy cũng có sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.